có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 61, hợp đồng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yêu, em yêu, A Duy, nghe anh nói đã. Bạch Duy bước đến bên cạnh Lư Sâm, không nói một lời cúp điện thoại. Cậu không nói gì quay người bước lên lầu, bóng lưng thẳng tắp hơn bất cứ khoảnh khắc nào. Khoảnh khắc ấy, Lư Sâm hoảng loạn hơn bao giờ hết. Rõ ràng hắn có năng lực tẩy xóa ký ức của Bạch Duy, thay đổi hồi ức của cậu. Dù thế nào đi nữa, thay đổi nhận thức đối với dị chủng như hắn vốn dĩ không phải chuyện khó khăn. Một cuộc tấn công của con người tuyệt đối không phải là điều đáng để một dị chủng phải sợ hãi. Nhưng bóng lưng của Bạch Duy lúc này mang đến cho hắn một cảm giác. Cậu đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cậu leo lên tầng cao, nhưng trước mắt hắn lại như đang chìm xuống lòng đất. Hắn không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo. Chiều nay trước khi em về nhà, ông ta đã gọi điện cho anh. Trước đó anh hoàn toàn không biết sự tồn tại của ông ta, cũng không biết tên ông ta, thậm chí ông ta còn không được mời tham dự đám cưới của chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Anh không thể chấp nhận một người như vậy là cha vợ của mình, cho nên ông ta nói rất nhiều điều với anh. Anh hoàn toàn không nghe lọt tai. Đó là lý do sau khi anh cúp máy, ông ta lập tức gọi lại. Nếu vừa rồi anh và ông ta nói chuyện vui vẻ thì căn bản ông ta sẽ không gọi lại cho anh. Còn lớn tiếng với anh như vậy, những lời vớ vẩn ông ta nói anh không tin một chữ nào. Không phải, không phải cái gì? Bạch Duy nhìn hắn, tim Lư Sâm thắt lại. Hắn thấy đôi mắt kia đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không phải là những điều vớ vẩn, Bạch Duy nói, theo những gì em biết về ông ấy, những điều ông ấy nói với anh, ít nhất 80 là sự thật. Lúc này Bạch Duy đứng ở cuối cầu thang, Lư Sâm cách cậu chỉ 3-4 bước chân. Lư Sâm đột nhiên nhận ra, độ cao này và vị trí hiện tại của cậu trên cầu thang rất thích hợp để Bạch Duy đẩy hắn xuống. Trong khoảnh khắc đó dường như Bạch Duy cũng thực sự quyết định làm như vậy. Cậu đặt tay lên vai Lư Sâm, nhưng cuối cùng cậu không làm gì cả. Cậu rụt tay lại, quay người chạy vào phòng sách. Trời ơi, Lư Sâm cảm thấy nội tạng do hắn mô phỏng ra trong cơ thể mình vỡ vụn, ít nhất cũng có một bộ phận vỡ nát. Hắn ước gì vừa rồi Bạch Duy có thể kích động đẩy hắn xuống cầu thang. Như vậy ít nhất hắn có thể giả chết trên cầu thang một tiếng đồng hồ để xoa dịu bầu không khí giữa họ. Hắn luôn biết, chỉ cần hắn chết một lần, tâm trạng của Bạch Duy sẽ tốt hơn một chút. Phá cửa là sở trường của Lư Sâm, nhưng hắn lảng vảng bên ngoài phòng sách, cuối cùng chỉ dám lén lút hé mắt nhìn vào. Khi mua căn nhà này, Bạch Duy đã nói căn nhà này quá lớn. Đối với người bình thường, ít nhất phải cho thuê nửa bên cạnh làm homestay mới bớt đáng sợ. Có lẽ Bạch Duy đã quên rồi, nhưng bây giờ hắn vẫn nhớ đoạn đối thoại đó. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy căn nhà này thực sự rất lớn. Rõ ràng trong nhà đâu đâu cũng là đồ đạc của hắn và Bạch Duy. Trên tường là ảnh chụp, trên bảng ghim là bưu thiếp, trong tủ trưng bày là mô hình. Nhưng phần lớn những thứ này đều là giả. Chỉ cần không có Bạch Duy ở đó, chúng đều vô giá trị. Và hắn giống như những thứ vô giá trị đó, bị bỏ rơi trong không gian không có Bạch Duy. Sớm biết thế vừa rồi hắn nên giả vờ ngã cầu thang. Ít nhất hắn cũng có thể bất ngờ chết trước mặt Bạch Duy, khiến Bạch Duy rơi vào một thoáng nghi hoặc. Có lẽ Bạch Duy sẽ vui hơn một chút. Lư Sâm cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Ánh mắt hắn đảo quanh phòng sách, cuối cùng nhìn thấy Bạch Duy đang ngồi trước bàn làm việc. Bạch Duy bất động, không viết chữ cũng không đọc sách, dường như chỉ đang ngẩn người, mắt nhìn ra bậu cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định. Điều này khiến Lư Sâm càng thêm đau lòng. Giống như hắn và căn nhà này đều là những thứ Bạch Duy không cần đến. Bậu cửa sổ kia khiến hắn nhớ lại ký ức mình ngã xuống từ đó. Nếu lúc này hắn ở bên bậu cửa sổ thì tốt rồi. Ít nhất như vậy, khi hắn ngã xuống từ bậu cửa sổ, Bạch Duy chắc chắn sẽ nhìn thấy hắn, chứ không phải đang chiến đấu với những ảo ảnh không tồn tại. Lư Sâm ngồi ngoài cửa, chậm rãi hồi tưởng lại những điều Tạ Kính Vũ đã nói với mình. Sau khi chia tay hắn ở sân bay, Bạch Duy đã đến Nam Đô. Có lẽ bởi vì Nam Đô là thành phố duy nhất trên thế giới này. Ngoài những thành phố cậu từng đến còn có liên quan đến cậu. Từ nhỏ đến lớn, ông nội của Bạch Duy cấm bất kỳ ai nhắc đến cha cậu trước mặt ông. Trong miệng ông, đó là một thứ làm hư con trai ông, rác rưởi, hồ ly tinh. Người đàn ông lịch lãm ấy dùng mọi từ ngữ độc địa để hình dung ông ta. Nhưng dù sao vẫn luôn có người nhắc đến thân phận cha của Bạch Duy trước mặt cậu. Cha cậu không phải là một kẻ nghèo hèn. Ngược lại, ông cũng là niềm kiêu hãnh của một gia tộc ở Nam Đô. Năm xưa ở trường Hải quân, ông cũng từng là một thiên chi kiêu tử sánh ngang với Bạch Sư. Là hội trưởng hội sinh viên của trường. Hai bên gia tộc nâng niu hai đứa con như chân bảo. Thế rồi, họ lại chọn cách bỏ trốn cùng nhau. Có lẽ trong mắt bạn bè đồng trang lứa lúc bấy giờ, họ cũng từng được xem là một cặp trời sinh. Tạ Kính Vũ kiêu ngạo rạng rỡ như ánh mặt trời. Bạch Sư tĩnh lặng, bướng bỉnh lại cải trang thành con trai. Họ cùng nhau hủy hoại sự nghiệp học hành, phụ lòng kỳ vọng của gia tộc, muốn xây dựng một tương lai thuộc về riêng mình. Nhưng cuối cùng, người không thể dứt bỏ sự hỗ trợ từ gia tộc lại là Tạ Kính Vũ. Có lẽ sự thay đổi này xảy ra vào bất kỳ khoảnh khắc nào khiến ông ta nhận ra rằng ông ta cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới có thể giành được phần thưởng ngang bằng với người khác. Những người mà theo ông ta thấy có xuất thân không bằng mình. Sự kiêu hãnh và sự phóng túng của ông ta đều phải dựa vào gia tộc mới có thể tồn tại, mới có thể thực hiện được. Việc ông ta có thể trở thành hội trưởng hội sinh viên ở trường Hải quân không chỉ dựa vào sự ưu tú của cá nhân ông ta, mà còn có sự nâng đỡ của cả gia tộc. Người thực sự không thể thoát khỏi hào quang của gia tộc chính là ông ta. Ông ta không giống Bạch Sư. Ông luôn tận hưởng vinh quang mà gia tộc mang lại. Ông ta bắt đầu khuyên nhủ Bạch Sư hết lần này tới lần khác. Khuyên bà cùng ông ta trở về Nam Đô. Ông ta sẽ quỳ xuống nhận lỗi với gia tộc. Còn Bạch Sư thì không cần phải làm gì cả. Sau đó ông ta vẫn sẽ là người thừa kế gia tộc. Còn Bạch Sư sẽ là vợ ông, phu nhân của ông, cùng ông quản lý gia tộc này. Sẽ không có ai tốt và phù hợp với anh hơn em. Ông ta kiêu ngạo, thề son sắt nói. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ, mỗi lần Bạch Sư trả lời đều là từ chối. Ta mất rất nhiều năm mới hiểu ra. Đối với bà ấy mà nói, việc cùng ta trở về đồng nghĩa với việc phản bội hoàn toàn gia tộc bà ấy. Bà ấy yêu gia tộc mình, không kém gì việc ta cần gia tộc ta. Nhưng lúc đó ta còn quá trẻ, quá nông nổi, ta chỉ cho rằng bà ấy đang đâm đầu vào tường. Sau này ta còn canh cánh trong lòng, cho rằng bà ấy thực ra hận ta, cố tình giày vò ta. Tạ Kính Vũ đã nói như vậy. Tóm lại, sau một cuộc tranh cãi gay gắt, họ đã dùng bình hoa đập vào đầu nhau. Sau khi vết thương của cả hai lành lại, Tạ Kính Vũ không thể cướp được Bạch Duy đang được Bạch Sư giấu đi. Dù sao họ cũng là những sinh viên xuất sắc cùng khóa của lớp chiến thuật. Ông ta một mình trở về Nam Đô, lại trở thành một thành viên của gia tộc. Ông ta cũng thông qua người nhà dò hỏi về cuộc sống của mẹ con Bạch Sư. Ông ta nghe nói họ đã cùng nhau trở về nhà họ Bạch. Có lẽ như vậy cũng tốt. Ông ta không hỏi kỹ. Có lẽ vì điều đó luôn khiến ông nghĩ đến thất bại của mình. Ông luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Ông ta luôn cảm thấy vì vậy mà mình thua kém rất nhiều khi đối diện với Bạch Sư. Cho đến khi Bạch Sư cũng trở về nhà họ Bạch, thì mới chỉ thua một chút. giống như lần đầu tiên ông ta thích bà cũng là vì ông ta tưởng rằng mình đang tranh giành vị trí số 1 với một bạn học nam tên là Bạch Sư. Sau đó ông ta kinh ngạc phát hiện Bạch Sư lại là một cô gái trầm lặng. Bạch Duy sống và lang thang ở Nam Đô. Không ai biết cậu thực sự nghĩ gì, nhưng bất kỳ ai cũng có thể hiểu hành động của cậu từ mọi góc độ. Cậu chỉ nhớ tên cha mình, hoàn toàn không biết gì về ngành nghề của gia tộc cha. Ký ức về khuôn mặt cha cũng đang phai nhạt dần. Đúng lúc này, cậu gặp một chuyện ngoài ý muốn. Nhà xuất bản mà cậu ký hợp đồng thay đổi lãnh đạo. Lãnh đạo mới từ lâu đã bất mãn với mô hình truyền thống của ngành in ấn. Định dùng phương thức ba ngọn lửa để chứng minh quyền lực của mình. Vậy thì Bạch Duy là một lựa chọn rất tốt. Ở đây, ba ngọn lửa là một cách nói ẩn dụ, dùng để chỉ ba việc đầu tiên khi bắt đầu, giống như đốt lửa bùng cháy rực rỡ, thu hút sự chú ý, khí thế ngút trời và đầy màu sắc âm thanh. Cậu xuất thân danh môn, lại có vẻ ngoài tuấn tú như vậy. Chỉ cần cậu chịu hợp tác lên show truyền hình, nhận quảng cáo, trở thành người nổi tiếng trên mạng, đây sẽ là một khoản thu nhập lớn biết bao, cũng sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả nhà xuất bản. Hơn nữa, họ còn có thể nhân cơ hội này lăng xê khái niệm tác giả ngôi sao, mở đường cho sự phát triển lâu dài sau này. Bạch Duy lại hoàn toàn không để tâm đến điều này. Cậu không thích xuất đầu lộ diện, bản thân cũng không thiếu tiền, càng ghét cảm giác trở thành món đồ chơi của người khác. Lãnh đạo hận sự thanh cao của cậu đến nghiến răng. Cuối cùng, khi ký hợp đồng mới, lãnh đạo đã tìm được cơ hội. Hắn ta thêm vào hợp đồng mới một điều khoản rất hiểm hóc, áp dụng một điều luật rất cũ. Bạch Duy đã nhờ người bạn làm luật sư xem giúp hợp đồng mới, nhưng người bạn đó lại không nhìn ra lỗ hổng bên trong. Dưới sự cố tình sắp xếp của lãnh đạo, Bạch Duy sắp phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ, thậm chí có nguy cơ thân bại danh liệt, chịu trách nhiệm pháp lý. Điều này đối với Bạch Duy đã phản bội nhà họ Bạch, bỏ trốn khỏi nhà họ Bạch, quả thực là một chuyện không thể chấp nhận được. Cậu không nói chuyện này với ai, muốn cố gắng tự mình giải quyết, nhưng bạn thuở nhỏ Lý Nguyện của cậu lại biết chuyện này. Sau khi bạn thuở nhỏ Lý Nguyện biết chuyện này, cậu ấm đang theo đuổi cậu ở Nam Đô. Bạn của Lý Nguyện là Kiều Diệp cũng biết. Kiều Diệp là một người khá trượng nghĩa, hơn nữa còn là người công khai thích Bạch Duy. Thế là anh ta dốc hết sức giúp Bạch Duy tìm kiếm mối quan hệ, muốn giúp Bạch Duy tránh khỏi tai họa diệt vong này. Rất nhanh, dưới sự chạy vạy khắp nơi của anh ta, mọi chuyện đã có kết quả. Một tập đoàn xuất bản lâu đời có nguồn gốc từ Nam Đô, có mạng lưới quan hệ chằng chịt bỗng nhiên đứng ra. Cố vấn pháp lý của họ chủ động liên lạc với Bạch Duy, hy vọng thông qua lỗ hổng pháp lý để chuyển hợp đồng của Bạch Duy sang tên họ. Họ nói với Bạch Duy rằng, lý do họ làm như vậy là vì coi trọng giá trị thương mại và tiềm năng tương lai của Bạch Duy. Bạch Duy không biết tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại đột nhiên không tiếc công sức giúp đỡ mình. Nhưng cậu vô cùng cảm kích. Cách chương.